Xích Tâm Tuần Thiên, chương 325, âm dương tu lưỡng cách sinh tử bất tương thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cốt Thánh Chủ một quyền không có kết quả, liền ngừng lại chỉ thờ ơ nhìn lôi ngục ngoài Trương Lâm Xuyên đã trải qua dài lâu năm tháng, hắn cái gì tình cảnh chưa từng thấy qua. Tuy là Trương Lâm Xuyên quả thực lệnh hắn kinh ngạc nhưng là vẻn vẹn dừng ở này rồi. Nếu không phải Bạch Cốt Thánh thể chưa viên mãn, lại bị Trọng Huyền Trừ Lương thiệt hại nặng, lại vứt bỏ huyết nhục khôi thân, khiến hắn rơi vào trước nay chưa có suy yếu trình độ, cho dù là này cái gì u lôi cấm pháp quả thực muốn nổi bật cũng chưa chắc có thể cầm hắn như thế nào. Chẳng qua là chung quy muốn đợi thêm nữa đợi một vòng ngủ say a, Bạch Cốt Thánh Chủ ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, trên người huyết nhục nhanh chóng chảy xuôi biến mất, nói chuẩn xác toàn bộ hướng nội, hướng cốt cách chỗ sâu chuyển rời. Huyết nhục như nước chảy trở về, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, hắn một thân huyết nhục toàn bộ cũng không trông thấy, chỉ còn khô lâu bạch cốt. Chẳng qua là kia bộ xương bên trong mơ hồ lưu động huyết sắc còn nói rõ huyết nhục trở về. Như thế chân thân dễ dàng không ra, nhưng là hầu hết có thể phát huy thần lực trạng thái. Có lưu huyết nhục là hắn hướng hiện thế thần chỉ nỗ lực mà lúc này hiện ra bạch cốt chân thân, thì tỏ vẻ, hắn đã bỏ qua này một vòng thời đại khả năng mà muốn toàn lực đánh giết này phản nghịch. U lôi trong ngục tối tam sắc lôi quang hú gọi không ngừng, liên tục không ngừng mà oanh kích bộ xương khô này, cũng đã không thể lại dung chuyển hắn mảy may. Tối tam lôi quang như xiềng xích chói chói buộc hắn, mà hắn từng bước đi phía trước trên người lôi quang liên tiếp nổ tung. Hắn một bước bước ra u lôi ngục đã gần đến Trương Lâm Xuyên trước người. Khô lâu hốc mắt trung xâm bạch hồn hỏa cùng Trương Lâm Xuyên tinh mang bạo xạ mắt nhìn nhau. Cùng ta chết đi, hắn khó được gầm gừ lên tiếng cốt thủ mở lớn. Chỉ một chảo chính là ùn ùn kéo đến, không đường có thể lui. Bạch cốt như rừng, trong nháy mắt đem Trương Lâm Xuyên vây quanh. Nhưng mà ầm ầm, không phải là tiếng sấm, mà là trong thiên địa cái gì vật nặng nghiền qua âm thanh. Từ trong hư không kéo ra một cái chế thức phổ thông cổng chào tới. Ba gian bốn trụ lầu bảy ầm ầm nghiền tới. Tấm biển có thư, quỷ môn quan, Trương Lâm Xuyên trăm cay nghìn đắng tìm được chỗ này sơn động, hơn nữa tính định ở chỗ này phục kích Bạch Cốt Thánh Chủ, đương nhiên sẽ không chỉ có trên mặt đất khắc ấn lôi ngục trận văn này một tay chuẩn bị u lôi cấm pháp cũng tuyệt không phải hắn có chừng dựa vào. Này một tòa quỷ môn quan hư ảnh, là ban đầu Bạch Cốt Đạo Tam trưởng lão hiến tế tự thân sở thành, vì đại trưởng lão Âu Dương Liệt chỗ trưởng. Tại Âu Dương Liệt sau khi chiến tử, Bạch Cốt Đạo trên dưới đều cho rằng này tòa quỷ môn quan hư ảnh đã rơi vào Trang Quốc Đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh trong tay. Nhưng kỳ thật Trương Lâm Xuyên lúc ấy hổ khẩu đoạt thức ăn, sau đó luôn luôn đem nó ẩn nấp chính là vì dùng vào lúc này. Trương Lâm Xuyên ngón cái cùng đầu ngón tay cùng sai, còn lại ba chỉ đều phát triển, tay trái thẳng đứng chỉ tại Bạch Cốt Thánh Chủ trước người. Sắc lệnh viết, âm dương cần phải hai cách sinh tử không tương thông. Nơi đây cấm thông âm dương. Sắc lệnh vừa rơi xuống, bao quanh Trương Lâm Xuyên như rừng bạch cốt thế nhưng lúc đó trống rỗng tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Bạch Cốt Thánh Chủ Bạch Cốt chân thân cũng giống như bị cái gì đuổi xa, không tự chủ được lui về sau một bước. Quỷ môn quan ngăn cách âm dương, chính là U Minh môn hộ. Lúc này hiện ở nơi này, chính là phong cấm không gian, ngăn cản Bạch Cốt Thánh Chủ câu thông U Minh lực lượng. Này tòa quỷ môn quan hư ảnh là lấy bạch cốt đạo bí pháp chỗ luyện, là trước kia hủy diệt phong lâm thành vực luyện chế bạch cốt chân đan kế hoạch một khâu, bạch cốt thánh chủ đương nhiên biết nó có thể làm tới trình độ nào. Mà hắn thử nghiệm nắm trong tay này tòa quỷ môn quan hư ảnh kết quả cũng không ngoài sở liệu. Trương Lâm Xuyên làm hoàn toàn chuẩn bị, đã sớm triệt để nắm trong tay này tòa quỷ môn quan hư ảnh, vững vàng trước mắt chính hắn lạc ấn. Không phải là không có tranh đoạt nắm trong tay quyền khả năng, nhưng này cần phải thời gian, ở chỗ này lâm chiến lúc đó, đương nhiên không có khả thi. Đáng chết, trong lòng truyền qua như vậy nhàn nhạt ý niệm, sau đó hắn liền thấy, Trương Lâm Xuyên kháp quyết đã tất tối tam lôi quang quấn thành dao long tự kia lòng bàn tay dọn ra, lập tức gầm gừ mà tới. Gầm, gào to điện thiểm tối tam sắc lôi dao một ngụm cắn lấy bạch cốt thánh chủ vượt qua ở trước người cốt thủ trên, u lôi dao long răng cùng bạch cốt chân thân chi thủ cốt lấy nhất không thể tránh tư thái đan sen. Phanh, bạch cốt thánh chủ một quyền đem này u lôi dao long nện bay oanh tán. Mà sau một khắc Trương Lâm Xuyên quyền quấn tối tam sắc lôi quang, đã tới gần phía trước vào đầu đánh xuống. Oanh, hai quyền cùng chống đỡ, Trương Lâm Xuyên không chút sứt mẻ chỉ tóc dài cùng nhau lại rơi. Mà đã suy yếu phi thường lại bị cách trở u minh lực lượng bạch cốt thánh chủ, lại bị một quyền này, sinh sinh oanh trở về u lôi trong ngục. Trương Lâm Xuyên nhíu nhíu mày, một phủi ống tay áo tựa hồ có một ít chán ghét mà vứt bỏ bên trên nó không cẩn thận nhiễm bụi mù. Sau đó một bước tiến lên trước, hai tay trực tiếp đặt tại u lôi ngục ngoài, toàn thân quấn khắp tối tăm sắc lôi quang, cực hạn hướng lôi ngục trung đưa vào. Từ từ từ, u lôi ngục uy năng đột nhiên mạnh, u ám điện quang tăng vọt như long xà vật lộn, lại không cho phép Bạch Cốt Thánh Chủ rời đi nửa bước. Đã có thể đem ta ép đến nước này, Bạch Cốt Thánh Chủ có lẽ chính mình đều không có phát hiện, hắn tâm tình dao động càng lúc càng lớn. Nhưng mà này tức giận như thế chân thực sâu như vậy khắc. Con kiến hôi, ngươi đã đủ tự hào. Hắn ngửa mặt lên trời mà kêu, lôi quang tại giật tán, u lôi ngục tại lay động, ngọn núi này động tại lay động. Toàn bộ không gian đều đung đưa, hắn Bạch Cốt chân thân tự ngón chân nơi, bắt đầu vỡ vụn. Hắn lấy vỡ vụn Bạch Cốt chân thân phương thức lay động không gian, đối kháng quỷ môn quan hư ảnh, kêu gọi u minh chỗ sâu Bạch Cốt tôn thần bổn tôn lực lượng. Hắn muốn trực tiếp hiến tế tự thân, buông tha cho lần này tỉnh lại toàn bộ nỗ lực đem này một khối thân thể mang đến u minh. Như thế vượt trội thân thể tung không thể ỷ vì hiện thế thần chỉ, vào u minh cũng đã đủ trở thành thân ngoại chi thân. Tất cả đều tại đung đưa, bao gồm hư không bên trong quỷ môn quan hư ảnh, cũng bao gồm Trương Lâm Xuyên bản thân. Hắn rõ ràng cảm giác đến u lôi ngục sắp băng tán, quỷ môn quan hư ảnh cũng đã chấn không được âm dương giới hạn. Cho dù hắn chủ tính lâu như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng mà hay là chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn đánh giá thấp một tôn thần chỉ, hành động lần này rất có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bỏ ra nhiều như vậy đều không có thu hoạch, hoàn toàn làm trái với hắn trở nên mạnh mẽ tôn trì. Hắn kế hoạch lâu như vậy, liền vì giờ này ngày này, làm sao có thể đủ tiếp chịu thất bại. Trương Lâm Xuyên không tiếc cắn chót lưỡi, phát động nội phủ, gầm gừ thông thiên cung. Hắn đã là mở ra 4 tòa nội phủ cường giả, mặc dù không thể hái thần thông, nhưng là tương đương với nhiều 4 tòa thông thiên cung. Lúc này 5 cái động lực cội nguồn toàn lực nổ tung, cùng không tiếc vỡ vụn Bạch Cốt chân thân Bạch Cốt Thánh Chủ giữ lẫn nhau. Liền xem, là hắn trước kiên trì không được, hay là Bạch Cốt Thánh Chủ trước băng tán. Nhưng mà, liền vào lúc này, chi nha, hư không bên trong quỷ môn quan hư ảnh, bỗng nhiên bị đẩy ra một đường nhỏ. U minh chỗ sâu Bạch Cốt tôn thần, rốt cục một lần nữa cảm ứng được nơi này, truyền lại tới thần lực. Con kiến hôi, nhận lấy cái chết, Bạch Cốt Thánh Chủ thờ ơ lại khô khan nói. Nhưng mà này tiếng vừa ra, hắn chính mình lại bộ dạng sợ hãi, kinh hãi. Vì sao khô khan, liền tại đây lúc Bạch Cốt chân thân sụp đổ bỗng nhiên dừng lại. Cốt cách chỗ sâu huyết sắc đầy tràn ra tới, huyết nhục ngược lại quyền, quá trình này rõ ràng vô cùng tuyệt không chậm chậm. Tiềm ẩn chỗ sâu huyết nhục một lần nữa sinh ra, lại một lần nữa bao trùm khô lâu thân. Bạch Cốt chân thân lúc đó bị phong trở về, mà Bạch Cốt Thánh Chủ khôi phục lúc ban đầu huyết nhục hoàn bị bộ dạng. Hắn hai con mắt, một con tại thờ ơ trung sinh ra kinh hoàng, một con lại giải tán thờ ơ tâm tình, chuyển làm bình tĩnh. Vương Trường Cát, cách Trương.